Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, trang 632. Xa hoa trụy lạc, ngợp trong vàng son, thật là quen thuộc cảnh tượng, chỉ là thiếu như vậy vài phần hoa vinh nguyệt. Quen thuộc hương vị, hoa vinh nguyệt ánh mắt chậm rãi lạnh xuống dưới. Bên kia Linh Mụ Mụ chính là ban ngày cùng bọn họ gặp mặt Tú Bà Tử ngược lại phất phất tay. Đem bọn họ kêu qua đi, nhìn bọn họ cười nói. Ai u, các ngươi nhưng tính ra, mau tới, chúng ta liền chờ hai ngươi đâu, cái kia nam sinh vẫn là có chút ngốc. Bất quá suy nghĩ một chút phía sau Hoa Vinh Nguyệt, đột nhiên thẳng thắn sống lưng đi qua, thẳng tắp đi tới Tú Bà trước mặt. Hoa Vinh Nguyệt nhân cơ hội nhìn nhìn này chung quanh cùng nàng. Giống nhau thân xuyên hoa thuyền xuất phẩm quần áo người, nàng mục đích thực minh xác. Quả nhiên liền ở bên trong phát hiện một ít dáng người thoạt nhìn có chút không khỏe cảm, khoảng. Thời gian trước giải rác mất tích đại khái mười mấy nam sinh. Sau đó qua đời một cái, hiện tại này trên thuyền thô sơ giản lược vừa thấy. Như vậy dáng người hơi có chút kỳ quái đã có thể không ngừng như vậy mười mấy, đương nhiên nơi này. Bình thường nữ nhân cũng có, nhưng là cùng này đó dáng người kỳ quái nam nhân một so cũng liền tính thiếu, phụ cận trên thuyền. Phòng trừng giống nơi này sinh thái cũng hoàn toàn không nhiều. Hoa Vinh Nguyệt trước kia ở hoa thuyền thời điểm, cũng hoàn toàn không nghe nói qua gì thời điểm khai triển qua cái này nghiệp vụ. Nàng năm đó cho rằng này hai cái ngành sản xuất là cũng không liên hệ. Hoặc là nói cổ đại người thực bảo thủ, này một hàng nghiệp còn cũng không phát đạt. Tuy rằng căn cứ một ít tư liệu lịch sử ghi lại, cổ đại người giống như cũng đều rất biết chơi. Chỉnh nửa ngày này hai loại nguyên nhân đều không phải. Chỉ là trước kia hoa thuyền đơn thuần không nghĩ tới làm cái này nghiệp vụ, xem ra đây là công trạng không tốt, dục sinh ra một ít tân nghiệp vụ a. Hoa Vinh Nguyệt vuốt cằm, hơi có chút răng đau nghĩ đến, nàng nhìn những cái đó nam nhân. Ý đồ từ giữa nhớ kỹ bọn họ bộ dáng, sau đó cấp Giang Liên Hoán nhìn xem cái nào là từ trong nhà hắn mất tích người. Nhưng lại bị Tú Bà Tử một phen liền cười kéo qua đi, nàng trên dưới nhìn nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Không được cười. Bên cạnh song tình đồng chí cũng làm nàng hảo hảo đánh giá một phen, Hoa Vinh Nguyệt nhìn Tú Bà. Gương mặt tươi cười, trong lòng lại ở hồi ức năm đó nàng tới hoa thuyền thượng thời điểm bài trừ muôn vàn khó khăn thu. Lưu nàng cái kia ở lúc ấy quản lý hoa thuyền tiểu tỷ tỷ, hai người các ngươi sẽ nhảy cái vũ. Hoặc là sướng cái khúc gì đó sao? Tú Bà nhìn nhìn bọn họ lúc sau nói. Bên cạnh song tình đồng học nghe vậy cả người cứng đờ, có thể. Xem ra tới, nơi này có điểm tài nghệ hẳn là sống tương đối hảo điểm. Đừng đắn thanh lâu cũng đều có thanh quan gì đâu. Tuy rằng thanh lâu thanh quan nói lên cũng tương đối treo đầu dê bán thịt chó. Nhưng trước người hành nghề, Hoa Vinh Nguyệt biết, thanh quan giá chính là muốn cao. Hơn nữa nơi này đối với bọn họ tới nói cũng có cái tin tức tốt đại. Khái là bởi vì ngành nghề tương đối độc đáo, cho nên nơi này không riêng có tìm việc vui, từng trải, cũng chính là tục xưng, quan sát trên thế giới này giống loài đa dạng hóa, người cũng tương đối nhiều, cùng cách vách mấy cái trên thuyền nơi nơi đều là oanh oanh yến yến. Thậm chí hiện tại còn có thể nghe thấy một ít không hài hòa thanh âm con thuyền tới nói. Nơi này hiện tại thoạt nhìn còn mặc danh hài hòa, ít nhất hiện tại đại bộ phận người còn nhân mô cầu. Dạng, làm điểm cái gì cũng đều là sau lưng làm. Hoa Vinh Nguyệt thế nhưng còn ở chung quanh vây xem phát hiện mấy cái ít có nữ tính. Có người bề ngoài thượng làm chút che giấu. Khả năng đều là lâm thời cùng người lại đây xem cái náo nhiệt, rõ ràng. Này sẽ cục diện đã phi thường rõ ràng. Hoa Vinh Nguyệt cùng song tình đồng học đều xem ra tới, nếu sẽ điểm cái gì yêu thích. Nói không chừng tạm thời còn không cần làm điểm cái gì ngượng ngùng sự tình. Nếu gì cũng sẽ không, chỉ sợ trực tiếp liền đi mặt sau phòng tối sướng cúc hoa tàn, ta sẽ không ca hát, cũng sẽ không khiêu vũ. Song tình cầu sinh dục phá lệ mãnh liệt, cái này Minh Tư khổ tưởng a, mặt nghẹn cùng táo bón dường như, hắn ấp úng nửa ngày. Cuối cùng bỗng nhiên ngẩng đầu, đưa ra một cái ở hắn xem ra có tính khả thi kiến nghị. Cử đại đỉnh được không? Phốc, hắn vừa mới dứt lời, mặt sau có người liền nhịn không được cười lên tiếng, đứa nhỏ này nếu sinh ở hiện đại xã hội, tương đối thích hợp đi học cái hai người truyền. Đông Bắc người Hoa Vinh Nguyệt như vậy mạc danh cảm khái nói, nàng tiến lên một bước. Đối Tú Bà nhu nhu nói, ta biết một chút, nga. Tú Bà mắt sáng rực lên, ngươi sẽ cái gì? Đào vũ a. Tú Bà đôi mắt càng sáng, nàng nghĩ nghĩ nói, này nhưng hiếm thấy a, ngươi được không? Hoa Vinh Nguyệt nhìn nhìn hiện tại đang ở đài mặt trên đạn tì bà cái kia nam. Chính mình yên lặng tự hỏi hai giây đao vũ thứ này đối với Dịch đại lão tới nói hay không có khó. Khăn vấn đề này, cuối cùng nàng ngẩng đầu. Đối với Tú Bà nói hai tự, hại hành, chương 354 ngươi cũng muốn khởi vũ sao đao vũ thứ này. Không biết vì cái gì. Hoa Vinh Nguyệt trong đầu đệ nhất giây nhớ tới chính là Slavic nhân dân Kazaki đao vũ, khuôn mặt giống hoa giống nhau cô nương ăn mặc kỵ trang hoặc là váy dài. Tay cầm hai thanh trường đao, nhảy kia kêu một cái nhiệt tình chất phác. Nghe nói nhảy này vũ cần thiết lấy ra nhận đao, sở hữu vũ nương trong tay liền tìm không đến một phen không mài bén. Bất quá điều kiện này ở Hoa Thuyền Thượng là khẳng định không thể thực hiện. Hoa Vinh Nguyệt ở nơi đó đợi một hồi, không có chờ đến một cây đao, mà là một đóa lại tế lại trường hoa, hoa hẳn là từ nơi nào mới vừa bẻ tới. Tương đối mà nói cũng coi như có điểm độ cứng, chiều dài cũng không sai biệt lắm cùng một cây đao giống nhau. Hoa vẫn là nửa khai nửa mở, nghe lên hương vị rất thơm. Ngươi dùng cái này cùng dùng đao là giống nhau đi. Tú Bà nói, liền trước dùng cái này, Hoa Vinh Nguyệt cầm hoa liền thượng đài. Nàng liền nên biết Tú Bà tử sẽ không làm nàng trong tay cầm đao. Cho nên đối với lấy đóa hoa không có chút nào ngoài ý muốn, vừa vặn thượng một người mới vừa xuống. Dưới, Hoa Vinh Nguyệt liền lên rồi, nàng ước lượng trong tay mặt hoa. Tâm nói cây đao này đổi thành hoa lúc sau thật đúng là rất khó làm. Rốt cuộc, đại bộ phận xem đao vũ không đều là xem cái náo nhiệt sao? Nhân ra chính là vì kia đem mài bén đao tới xem. Đổi thành một đóa hoa tới, kia tính sao lại thế này, nhưng là sự tình không phải nói bởi vì khó liền không thể đi giải quyết. Người dù sao cũng phải nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết sao? Hết chương.